trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, dị biến nguy cơ. Lâm Cảnh một cái bàn này tại Khai Yến về sau liền trở thành náo nhiệt nhất một bàn. Lại thêm Triệu Tiên Sinh tại chỗ, cho nên những cái kia thương nghiệp lão đại đều ào ào tới mời rượu. Lâm Cảnh, giả thuyết điện ảnh khoa học kỹ thuật sự tình ngươi làm khá lắm. Triệu Tiên Sinh ứng phó những cái kia đến mời rượu người, liền đối với Lâm Cảnh tán thưởng. Tân Cảng thành phố hiện tại đã có quốc tế đặc sắc thành thị xương hào tại thân. Đã quang mang vạn trường. Nếu như còn có thể hàng năm tổ chức một cái không so Oscar yếu liên hoan phim, cái kia tuyệt đối sẽ để Tân Cảng thành phố quang mang càng thêm chói mắt. Bởi vì Triệu Tiên Sinh có ý đề việc này, Lâm Cảnh cũng cùng những cái kia trong ngoài nước công ty điện ảnh lão bản nói một chút. Ký hợp đồng, tương đương với việc này thành, không sai biệt lắm ngày mai bắt đầu liền có thể chủ hoạch kiến lập liên hoan phim sự tình. Đây đều là việc nhỏ, Tân Cảng thành phố càng tốt, đối ta cũng là có chỗ tốt. Lâm Cảnh cười cười nói, hai người trò chuyện thời điểm, đi ra bên ngoài liền có tiếng thét chói tai vang lên. Cái này làm cho cả yến hội đại sảnh yên tĩnh trở lại. Lâm Cảnh thính lực kinh khủng dị thường, một chút liền nghe đến trong đó xen lẫn Trần Mộ Thanh thanh âm. Hắn cô dám do dự, vội vàng vọt ra ngoài, thông qua đi ra, đi tới nữ sinh nhà vệ sinh bên ngoài. Lâm Cảnh ngửi thấy mùi máu tươi, không dám do dự, trực tiếp xông vào. Đến bên trong, liền có thể nhìn đến mặt mũi tràn đầy hốt hoảng Trần Mộ Thanh. Mà nhà vệ sinh mặt đất còn nằm mấy cái bưng bít lấy vết thương kêu rên người. Mộ Thanh, chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Trần Mộ Thanh nhìn thấy Lâm Cảnh tới, theo bản năng đứng ở Lâm Cảnh bên người. Lâm Cảnh, vừa mới có một ít chuột tập kích chúng ta. Những con chuột kia rất hung tàn, một miệng liền có thể tại trên thân người cắn cái kế tiếp rất đại thương miệng. Các nàng đều bị cắn. Lâm Cảnh cau mày nói, chuột cái này khách sạn 5 sao vệ sinh tiêu chuẩn, làm sao có thể có chuột? Lâm Lôi cũng cùng đi qua, đồng dạng nghe được Trần Mộ Thanh mà nói, có phải hay không sai lầm? Trần Mộ Thanh lắc đầu, chỉ góc tường mà nói, ta đạp chết một cái, thi thể ở nơi đó. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi vội vàng nhìn qua, đón lấy, sắc mặt hai người đều âm trầm xuống. Thật là chuột, Lâm Lôi cả giận nói, khách sạn này người phụ trách là làm sao làm việc, có còn muốn hay không làm? Lâm Lôi nổi giận đùng đùng, vừa muốn đi ra tìm người phiền phức. Phải biết hôm nay là ngày gì ra ra hắn tiệc mừng thọ tới, có thể đều là có mặt mũi người. Còn có Triệu Tiên Sinh thứ đại nhân vật này, hiện tại ra sự kiện này cũng là đánh mặt của hắn. Lâm Cảnh vội vàng kéo lại Lâm Lôi nói, Lôi ca, đừng trách người của quán rượu, đây không phải phổ thông chuột, loại này chuột liền nghiên cứu của chúng ta sinh đều chui vào đi vào. Huống chi khách sạn này, Lâm Cảnh liếc mắt liền nhìn ra con chuột này thi thể cùng muốn chui vào sở nghiên cứu chuột một dạng, bất quá, tựa hồ lại có chút không giống nhau. Cái gì? Lâm Lôi nghe được Lâm Cảnh mà nói cũng là cả kinh. Hắn nhưng là biết Lâm Cảnh nghiên cứu sinh phòng ngự có bao nhiêu nghiêm ngặt. Tự nhiên, hắn cũng hiểu được, việc này không đơn giản, là có người đang cố ý nhằm vào Lâm Cảnh. Lâm Cảnh phân phó nói, Lôi ca, đánh 120 tới cứu viện đi. Được, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Lôi chuông điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại, Lôi ca sắc mặt càng âm trầm. Tiểu Cảnh, nhà bếp người cũng bị tập kích, phía dưới phát hiện loại này chuột. Đi, đi xem một chút. Lâm Cảnh đi ra ngoài, đồng thời cầm điện thoại di động lên bấm Trần Hoa Cường điện thoại, để hắn dẫn người tới. Cái đám chuột này nhất định phải giải quyết mới được. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bỏ vào nhà bếp, liền thấy toàn bộ nhà bếp loạn thành hỗn loạn, bởi vì có hai cái đầu bếp bưng bít lấy bắp đùi. Máu tươi chảy ròng, sắc mặt khó coi, vẫn còn có đầu bếp đều cầm lấy nồi bát dụng cụ cắt gọt tại truy đuổi một cái hai mắt tinh hồng kỳ. Quái chuột, con chuột này toán loạn tốc độ nhanh vô cùng, mà lại, càng không sợ những cái kia đuổi theo đầu bếp đồng dạng. Thậm chí bắt lấy một cái cơ hội hướng một cái đầu bếp cánh tay đánh tới. Hừ, Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, cầm qua một bên đoán được, trực tiếp văng ra ngoài, trực tiếp đem cái kia chuột bình tĩnh trên mặt đất. Rất nhanh, Trần Hoa Cường thì dẫn người tới, Lâm Cảnh để bọn hắn phân tán tiến vào khách sạn điều tra, muốn đem những cái kia dị thường chuột tìm ra. Tuy nhiên Lâm Cảnh không hiểu đối phương phái cái đám chuột này đến khách sạn quấy rối có ý nghĩa gì, nhưng là hắn luôn cảm giác không thể bỏ mặc không quan tâm. Nhất định phải nhanh tìm ra, những cái kia bị cắn bị thương người cũng bị Lâm Lôi an bài vào cùng một chỗ. Để khách sạn phục vụ viên nhìn lấy, chờ đợi xe cứu hộ đến, đón lấy, Lâm Cảnh liền về tới trong phòng yến hội. Lão gia tử tiệc mừng thọ, còn có Triệu Tiên Sinh những người này ở đây chàng, hắn phải đi chiêu đãi. Trong bóng tối, Chu bác sĩ cùng cái kia thần bí bóng người đã đến khách sạn phụ cận trong một gian phòng. Ở nơi đó sớm đã có mấy đạo giám sát màn hình lấp lóe. Phía trên có nguyên một đám lóe hồng mang video theo dõi. Có hai cái đã hiện ra tuyết hoa trạng thái. Những thứ này video theo dõi lại là thông qua những con chuột kia quan sát đến. Chu bác sĩ có thể thấy rõ ràng cái kia chuột chui vào khách sạn bốn phía, đem không ít người cắn bị thương, những cái kia người khác ngã trên mặt đất kêu rên lên. Nhìn lấy mỗi thêm một cái bị cắn bị thương bưng bít lấy vết thương kêu rên người, chu bác sĩ trên mặt thì nhiều một phần dữ tợn. Những người này bị cắn bị thương về sau, chỉ là vừa mới bắt đầu, thần bí bóng người nói, sở nghiên cứu phía bên kia cũng tùy thời chuẩn bị bắt đầu. Chu bác sĩ nhẹ gật đầu, xuất ra bộ đàm hạ có cái mệnh lệnh, đồng thời, mặt khác một chỗ cống thoát nước bên trong, lần lượt từng bóng người đã nhanh nhanh hướng chạy, sau đó tại một cái phía đông ngừng lại, vị trí này. Khoảng cách Lâm Cảnh nghiên cứu sinh đã không xa, những người này trong tay đồng dạng mang theo một cái rổ. Bên trong cũng giống vậy đang đóng chuột, mà cái đám chuột này cùng trong tửu điếm xuất hiện lại không giống nhau. Mặt ngoài vậy mà bao trùm lấy một tầng lớp biểu bì. Một người trong đó trên người bộ đàm vang lên, sau một lát liền đáp, đúng, tốt, tiến sĩ, để xuống bộ đàm. Người này liền lấy ra một cái châm đầu, sau đó cầm ra cái kia rổ bên trong chuột, thông qua con chuột này lớp biểu bì khe hở vị trí đem kim đâm đi vào. Sau đó liền có thể nhìn đến cái kia chuột hình thể phút chốc vậy mà liền bắt đầu biến lớn. Những người khác cũng làm động tác giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cống thoát nước hiện ra một loại tình cảnh quỷ dị. Chỉ có dẫn đầu một tiếng chờ lệnh vang lên, trong tửu điếm, tiệc mừng thọ đã từ từ đến khâu cuối cùng, Trần Hoa Cường cũng dẫn người đem những con chuột kia đều tìm được. Từng cái giải quyết, trong bóng tối, Chu bác sĩ cùng cái kia thần bí bóng người nhìn lấy cái kia toàn bộ biến thành tuyết hoa hình dáng. Video theo dõi ngược lại cười, ngược lại căn bản không thèm để ý những con chuột kia được giải quyết. Thần bí bóng người trêu tức nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, trò vui chính thức bắt đầu. Khách sạn đại sảnh, Lâm Lôi an bài khách sạn chủ quản dẫn người chiếu cố những cái kia bị cắn bị thương người. Đồng thời, bệnh viện bác sĩ cùng y tá cũng đến, bác sĩ cùng y tá chính cho những người kia xử lý vết thương. Bởi vì chỉ là cắn bị thương, bọn họ mang theo uốn ván châm cùng dược tề, có thể hiện trường cứu chữa. Nhưng đột nhiên, một cái đang bị bác sĩ xử lý cánh tay vết thương nữ nhân, đột nhiên bóng người kịch liệt run rẩy lên, trên cổ từng đạo màu đen đường vân bắt đầu xuất hiện. Bác sĩ chuyên tâm xử lý vết thương không nhìn thấy. Cái kia màu đen đường vân vậy mà rất nhanh kéo dài. Rất nhanh lan tràn đến nữ nhân này cái trán. Lúc này, nữ nhân này đầu vậy mà cũng nhanh chóng run rẩy lên. Dường như bị kinh phong một dạng, mà chỉ một lát sau, nữ nhân này hai mắt cũng phát sinh biến hóa. Vậy mà biến thành đỏ rực, nhìn lấy 10 phần làm người ta sợ hãi. Đón lấy, khiến người ta sợ hãi sự tình phát sinh. Nữ nhân này vậy mà hướng bác sĩ này nhào tới, một chút hung hăng cắn lấy bác sĩ này trên bờ vai. A, ngươi làm gì buông ra? Bác sĩ quá sợ hãi, hô hô lên, khách sạn bảo an gặp này vội vàng xông tới, đem nữ nhân kia kéo ra, có thể lại phát hiện nữ nhân này khí lực biến lớn vô cùng. Lại muốn hai cá nhân tài năng chế phục, mà lúc này, bốn phía những cái kia bị cắn người vậy mà đồng thời giống như là điên rồi. Vậy mà đều hướng bên người bác sĩ cùng y tá nhào tới. Há mồm thì cắn, bảo an gặp này, vội vàng bắt chuyện kỳ đồng bạn của hắn đến đây, đem những cái kia bị cắn bị thương toàn bộ chế phục. Bảo an dẫn đầu vội vàng hướng ngay từ đầu bị cắn bác sĩ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bác sĩ cau mày nói. Xem ra hẳn là chúng ảnh hưởng thần kinh độc tố, tựa như là bị phi châu độc biên bức, người thần kinh chịu ảnh hưởng sẽ thay đổi cuồng bạo tràn ngập công kích tính. Hiện tại đại khái cũng là tương tự đạo lý, các ngươi nói những con chuột kia khả năng thì chứa, dạng này thần kinh độc tố, có thể tốc độ này ảnh hưởng tốc độ cũng quá nhanh đi, bảo an dẫn đầu nói. Vậy làm sao bây giờ, muốn hay không lấy trước dây thừng đến cột, trước cột? Chỉ sợ muốn đem bọn hắn đưa đi bệnh viện trị liệu. Bác sĩ gật đầu nói, nhân viên an ninh kia dẫn đầu vội vàng phân phó người đi chuẩn bị dây thừng. Lâm Thiếu cùng Tổng Giám đốc Lâm Lôi đều ở phía trên. Hắn nhất định phải phối hợp đem sự tình xử lý tốt. Có thể cái này bảo an dẫn đầu lại không có phát hiện. Bên cạnh hắn bác sĩ cổ cũng bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Sau một lát, dây thừng lấy ra, bảo an đi lên muốn đem những người kia khốn lên. Đột nhiên, mấy cái kia bị cắn bác sĩ cùng y tá hướng bên người bảo an nhào tới. Điên cuồng thì cắn, a, tiếng hét thảm trong nháy mắt nhớ tới. Một chút. Những an ninh kia thì khó có thể tin nhìn lấy những bác sĩ kia cùng y tá. Sau đó những người an ninh này thì hỏng mất. Rốt cuộc chế phục không ở kia chút bị cắn người. Ao ao bị nhào tới mặt đất. Lập tức, toàn bộ đại sảnh người tất cả đều luống cuống. Rối rít bắt đầu trốn xông lên. Những cái kia bị cắn bảo an thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Run rẩy đứng lên. Cũng hướng bốn phía chạy trốn khách sạn nhân viên nhào tới. Mà ngay từ đầu bị cắn những người kia càng là hướng hai bên thang lầu hướng khách sạn trên lầu chạy. Tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.